Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 109, khóc chuyện audio.com, chấm, nếu biết Trần Quốc Cữu ở kinh thành bày ra di thiên đại võng. Lý Mục tự nhiên sẽ không lại vào kinh, lấy đột nhiễm bệnh hiểm nghèo vì tự cự tuyệt, không chờ Trần Quốc Cữu triệt hắn thái tú quan chức, đất thục lâm giang vương trước lấy, trừ gian nịnh, thanh quân sườn, vì danh, chỉ huy bắc thượng, các nơi đều có tướng lãnh hưởng ứng. Lý Mục đồng dạng làm phản triều đình, thủ hạ không phục giả giống nhau chém đầu. Trần Quốc Cữu tuy rằng không có thể bắt được, hảo con rể, nhưng đối với Lâm Giang Vương tạo phản, hắn trước tiên làm nửa năm chuẩn bị. Triều đình đại quân cùng phản quân đại chiến vài lần, các có thắng bại, nhưng mà Lâm Giang Vương tố có hiền vương chi danh, thâm chịu đất thục bá tánh kính yêu, đương kim thánh thượng lại là cái chỉ biết hưởng lạc. Trần Quốc Cữu trợ trụ vi ngược cướp đoạt dân chi, các bá tánh thâm chịu này khổ, tới rồi cuối năm, được đến bá tánh duy trì Lâm Giang Vương dần dần ở vào ưu thế. Tình thế khẩn cấp, Trần Quốc Cữu ở nhà thời gian càng ngày càng ít, cơ hồ ở tại trong cung, có Trần Quốc Cữu ở Trần Kiều đối với cục diện chiến đấu rất rõ ràng. Triều đình dần dần căng thẳng, nàng trong lòng sầu lo. Sợ cuối cùng Quốc Cữu phủ vẫn là trốn bất quá bị xét nhà hạ ngục vận mệnh. Nhưng nàng chỉ là cái khuê phòng phụ nhân, không hiểu chiến thuật dụng binh, trừ bỏ gửi hy vọng với triều đình đại tướng. Không còn hắn pháp, quá xong năm, theo triều đình một vị đại tướng ngã xuống. Triều đình bên này tình thế chuyển biến bất ngờ, kéo dài hơi tàn nửa năm. Tháng 6 sơ, Lâm Giang Vương chưa đến Trường An. Lý Mục xuất lĩnh 15 vạn thiết kỵ, trước đem Trường An thành vây quanh lên, thắng bại cơ hồ đã định, chỉ xem phản quân khi nào công phá Trường An thành. Trường An thành cửa thành kiên cố, muốn công phá tuyệt phi chuyện dễ, nhưng trong cung đế hậu vẫn như cũ lòng nóng như lửa đốt. Quan sát thiên hạ lâu rồi, đột nhiên muốn gặp phải nước mất nhà tan, tâm tình có thể nghĩ, hoàng hậu nhịn không được oán trách Trần Quốc Cữu. Đều do ca ca, một hai phải tài bồi Lý Mục, không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn, lão hoàng đế cũng giận chó đánh mèo mà trừng mắt Trần Quốc Cữu. Trần Quốc Cữu vừa mới 50 xuất đầu, Lâm Giang Vương tạo phản trước, hắn trên đầu chỉ có mơ hồ mấy cây tóc bạc, hiện tại lại là bạch nhiều hắc thiếu. Đối mặt đế hậu chỉ trích, Trần Quốc Cữu không lời nào để nói, là hắn nhận sai người, chọn sai rồi con rể. Hoàng hậu duy nhất nhi tử, 15 tuổi thái tử đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý kích động mà đối Trần Quốc Cữu nói. Cữu cữu, người đại Lý Mục ân trọng như núi, không bằng sấn Lâm Giang Vương tới rồi phía trước. Chúng ta trước triệu an Lý Mục, hắn có 15 vạn thiết kỵ, chúng ta cũng có 10 vạn thủ thành cấm quân. Không sợ không đối phó được Lâm Giang Vương, lão hoàng đế, hoàng hậu đều ngẩng đầu lên. Trần Quốc Cữu thở dài, này kế tuy hảo, chỉ là triệu an Lý Mục nói dễ hơn làm, hắn trăm phương ngàn kế lấy lòng với ta, chính là vì hôm nay, tuổi trẻ thái tử phát ra một tiếng cười lạnh, nói, hắn nếu không chịu hàng, hắn công thành ngay, chúng ta liền lấy con hắn tế cờ. Lão hoàng đế, hoàng hậu ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Lý Mục người ở ngoài thành. Hậu ca nhi cùng Trần Kiều đều ở trong thành, Lý Mục liền tính không để bụng đã từng bên gối người. Hắn có thể trơ mắt nhìn thân nhi tử chết ở đầu tường. Trần Quốc Cữu trong lòng lột bột một chút, khó có thể tin mà nhìn đối diện một nhà ba người. Hoàng hậu nhất rõ ràng hắn đối Trần Kiều mẫu tử sủng ái. Không khỏi đi tới, mặt lộ vẻ khổ sở nói. Ca ca, ta biết ngươi yêu thương hậu ca nhi. Nhưng trước mắt chỉ có này cái có thể vãn hồi bại cục. Thỉnh ca ca lấy đại cục làm trọng, mặc nhân lòng dạ đàn bà làm hỏng chiến cơ, Lâm Giang Vương tùy thời khả năng đến Trường An. Đến lúc đó, liền tính Lý Mục chịu phản chiến, cũng không tế với sự a. Trần Quốc Cữu nghe vậy. Khẽ cắn môi, ứng thừa nói, hảo, ngày mai ta tự mình đi trước trận khuyên hắn. Hắn nếu chấp mê bất ngộ. Cũng đừng trách ta lục thân không nhận, đế hậu một nhà đại hỷ. Trần Quốc Cữu ra cung khi, thiên đã hắc thấu, trở lại Quốc Cữu phủ, Cả nhà nữ quyến phần lớn đã nghỉ ngơi. Trần Quốc Cựu khuyên thê tử trước ngủ. Sau đó hắn đi tới nữ nhi Xuân Hoa Huyền. Trần Kiều bên này còn đèn sáng. Hậu ca nhi đã nhiều ngày tiêu chảy. Mới vừa đã khóc, hiện tại ăn vạ mẫu thân trong lòng ngực không chịu ngủ. Biết được phụ thân tới. Trần Kiều trực tiếp làm nha hoàn đem người thỉnh tới rồi nội thất. Ông ngoại, Trần Quốc Cựu vừa tiến đến. 3 tuổi Hổ Ca Nhi liền lăn long lóc bò lên. Mắt phượng sáng lấp lánh. Nào có một chút muốn ngủ bộ dáng. Trần Quốc Cựu thở dài trong lòng. Thằng nhãi danh cùng Lý Mục quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng hắn chính là thích. Xem Hổ Ca Nhi so xem kia mấy cái con vợ lẽ cho hắn sinh tôn tử còn thuận mắt. Đã trễ thế này, Hổ Ca Nhi như thế nào còn không ngủ được a? Trần Quốc Cựu ngồi ở giường trước trên ghế, đem cháu ngoại ôm tới rồi trên đùi. Hổ Ca Nhi sờ sờ ông ngoại tóc bạc, nháy đôi mắt nói, muốn ăn đường, nương không cho ta ăn. Trần Quốc Cựu cười, sau đó banh mặt, chỉ vào nam oa oa tiểu nộn nha nghiêm trang nói. Buổi tối ăn đường, ngày hôm sau trong miệng đều là sâu, đem ngươi nhà đều cắn rớt. Hổ Ca Nhi tin là thật, sợ hãi mà bưng kín miệng. Cha như thế nào lúc này lại đây? Tổ tôn hai nói giỡn. Trần Kiều đợi một lát mới hỏi nói, ánh mắt lo lắng mà nhìn phụ thân. Trần Quốc Cựu thở dài, nghĩ đến ngươi kia không biết cố gắng đại ca, ngủ không được. Trần Kiều ánh mắt buồn bã. Mấy năm nay Trần Đình Trương vẫn luôn bị phụ thân câu ở Tây Nam. Lâm Giang Vương tạo phản sau, Trần Quốc Cựu từng mệnh nhi tử trở về, nhưng thẳng đến hôm nay, Trần Đình Trương cũng không có xuất hiện, sống hay chết đều không thể nào biết được. Ai, ta này đó nhi nữ, số các ngươi hai anh em để cho ta nhọc lòng, vô ý thức mà vỗ Hổ Ca Nhi, Trần Quốc Cựu lại thở dài, Trần Kiều chua xót. Quỳ đến Trần Quốc Cựu trước mặt, áy náy nói, nữ nhi bất hiếu, nếu không phải nữ nhi không hiểu chuyện, cha liền sẽ không tài bồi hắn. Hổ Ca Nhi nghi hoặc mà nhìn mẫu thân, hiện tại nói những cái đó có ích lợi gì. Trần Quốc Cựu một tay đỡ nữ nhi lên, dùng một loại không tha ánh mắt nhìn nữ nhi, buồn bã nói, cha chỉ mong các ngươi huynh muội đều hảo hảo. Cha già rồi, hồ đồ cả đời trừng phạt đúng tội. Các ngươi còn trẻ, không nên bị cha liên lụy. Ngài đừng nói như vậy. Trần Kiều rốt cuộc quản không được nước mắt, cúi đầu khóc ra tới. Các đại nhân tâm sự nặng nề. Hổ Ca Nhi tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết chính mình muốn ngoan điểm. Rốt cuộc không náo loạn. Ngày hôm sau, Trần Quốc Cựu xuất phát trước. Lại tới nữa một chuyến Xuân Hoa Huyền. Hắn tự mình bưng nước đường tới. Tổ tôn tam đại cùng nhau uống lên. Ngọt không ngọt, Trần Quốc Cựu cười tủm tỉm hỏi Hổ Ca Nhi. Hổ Ca Nhi nặng nề mà gật đầu. Ngọt, Trần Quốc Cựu lại xem nữ nhi. Cười nói, tới, chúng ta ra hai hạ bàn cờ. Trần Kiều cảm thấy kỳ quái. Nhưng Trần Quốc Cựu kiên trì. Nàng vẫn là mệnh nha hoàn lấy bàn cờ tới. Chơi cờ thời điểm, Hổ Ca Nhi mệt nhọc. Ngồi ở ông ngoại trong lòng ngực ngủ rồi. Trần Kiều nhìn nhi tử ngủ say bộ dáng. Không biết vì sao, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Mặt trời lên cao, Trường An ngoài thành, Lý Mục một thân áo giáp ngồi trên lưng ngựa. Xa xa nhìn cửa thành mở ra, Trần Quốc Cựu cưỡi ngựa ra tới. Bên cạnh còn có một chiếc cứng nhắc xe ngựa. Khoảng cách quá xa, nhìn không ra trên xe trang cái gì. Tướng quân, tiểu tâm trên xe có mai phục. Mắt thấy Lý Mục muốn đơn kỵ đi gặp Trần Quốc Cựu. Cao Tuấn trầm giọng nhắc nhở nói, Lý Mục xua xua tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời, theo sau Lý Mục giục ngựa, chiều Trần Quốc Cựu mà đi, đã từng cha vợ con rể hai người, thực mau liền ở hai trong quân gian hội hợp, Trần Quốc Cựu ổn ngồi lập tức, hơi hơi híp mắt đánh giá Lý Mục xuống ngựa, cung kính mà chiều Trần Quốc Cựu hành lễ, tiểu tế bái kiến nhạc phụ, Trần Quốc Cựu cười lạnh. Tướng quân nãi vương gia dưới trướng đệ nhất đại tướng. Này thanh nhạc phụ, lão phu cũng không dám đương. Lý Mục bình tĩnh nói. Vương gia tài đức sáng suốt, dân tâm sở hướng, tiểu tế cũng không hối hận lúc trước việc làm. Chỉ có thẹn cho nhạc phụ khổ tâm tài bồi. Trần Quốc Cựu hừ hừ. Lý Mục đã thấy được Trần Quốc Cữu bên cạnh chiếc xe kia thượng vàng bạc châu báu. Rượu ngon, cùng với hai cái đại cái dương. Nghĩ đến bên trong cũng là kỳ chân dị bảo. Biết Trần Quốc Cữu có mượn sức chi tâm. Lý Mục rành nói, nhạc phụ, hôn quân bại cục đã định. Ta lại không đành lòng nhạc phụ một nhà chịu này liên lụy. Chỉ cần nhạc phụ bỏ gian tà theo chính nghĩa, mở rộng ra cửa thành, tiểu tế chắc chắn đem hết toàn lực đi vương ra trước mặt cầu tình. Bảo Quốc Cữu trong phủ hạ bình an chu toàn. Trần Quốc Cữu cười, nhìn Lý Mục phía sau đại quân nói. Vương gia muốn trừ gian nịnh, cái kia gian nịnh chính là ta. Ngươi có tài đức gì bảo ta? Lý Mục nhìn thẳng hắn nói. Vương gia khởi sự, tiểu tế lập công vô số. Nguyện lấy tự thân công huân đổi Quốc Cữu trong phủ hạ tánh mạng. Trần Quốc Cữu hơi giật mình, suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi làm như vậy, là vì Hổ Ca Nhi? Lý Mục cười khổ, rũ mắt nói, là, nếu nhạc phụ nhân ta mà chết, bọn họ nương hai đời này đều sẽ không tha thứ ta. Trần Quốc Cữu xem kỹ mà nhìn hắn, Hổ Ca Nhi là ngươi cốt nhục, ngươi coi trọng hắn ta lý giải. Nhưng kiều kiều như vậy đối với ngươi, ngươi không hận nàng, Lý Mục nhìn ra xa Quốc Cữu phủ phương hướng, tự diễu nói, có hận hay không, nàng đều là Hổ Ca Nhi nương. Nói xong, hắn lại lần nữa triều Trần Quốc Cữu hành lễ, thành khẩn nói, xem ở Hổ Ca Nhi phân thượng, vọng nhạc phụ thanh toàn. Trần Quốc Cữu cười, nhìn đỉnh đầu thanh thiên, cất cao giọng nói, lão phu xác thật là gian nịnh. Phía sau cả tòa Trường An thành đều là lão phu, vương gia tưởng đoạt liền tới đoạt, trông cậy vào lão phu đầu hàng, đó là không có khả năng. Lý Mục thần sắc phức tạp, Trần Quốc Cữu chỉ bên cạnh xe ngựa, dùng ban thưởng ngữ khí nói, trước kia ngươi tới, nhạc phụ đều sẽ mở tiệc khoản đãi, lần này là không được, này đó ngươi cầm đi, xem như lão phu một mảnh tâm ý từ nay về sau. Ngươi Lý Mục cùng ta Trần gia tái vô quan hệ. Nói xong, Trần Quốc Cữu vung roi ngựa, xoay người chiều cửa thành mà đi. Lý Mục đứng ở tại chỗ, thẳng đến Trần Quốc Cữu vào thành, cửa thành lại lần nữa đóng cửa. Hắn mới lên ngựa, kéo về đi thôi, xem mắt Trần Quốc Cữu lưu lại xa phu. Lý Mục nhàn nhạt nói, chúng mục nhìn chừng, hắn như thế nào tu Trần Quốc Cữu lễ. Xa phu lại nói, Dương Trung có cử thế vô song trọng bảo. Quốc Cữu nói, tướng quân nhất định sẽ thu. Cử thế vô song trọng bảo. Lý Mục quét mắt xa phu, chậm rãi vòng đến xe ngựa mặt sau. Dùng trường kiếm đẩy ra một cái dương cái. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Dương Trung châu quang bảo khí. Tất cả đều là vàng bạc tục vật. Lý Mục càng thêm cảm thấy không đúng. Dục ngựa đi vào một cái khác cái dương trước. Lại lần nữa khơi mào dương cái, thật dài hồng sơn cái dương chung, cuộn tròn một lớn một nhỏ, đại một thân váy trắng, ngủ nhan nhu mỹ an bình, tiểu nhân nằm ở mẫu thân bên người, khuôn mặt thịt đô đô, ngũ quan tất cả đều là bóng dáng của hắn. Lý Mục nhìn xem nhi tử, tầm mắt không chịu khống chế mà, lại lần nữa chuyển qua Trần Kiều trên mặt, ngủ nàng, thật sự thực mỹ. Mỹ đến làm người nhớ mãi không quên. Hắn thu hồi trường kiếm. Dương cái lại lần nữa khép lại. Đi thôi, Lý Mục thấp giọng phân phó Sa Phu. Sa Phu liền vội vàng xe ngựa. Tùy hắn cùng đi đối diện trận doanh. Cách chương.